Tham tiền tiên khiếu, chương 130, dạy hư trẻ con, gocchuyenaudio.com, dạy hư trẻ con, edit, Yun Chan. Những đám mây trên biển đều lơ lửng ở rất thấp, màu xanh biếc trong veo của biển pha với màu trắng ngần tinh khôi của mây, tạo nên một gam màu nhẹ khiến người ta dễ chịu. Hàn Ngâm ngồi trên phi kiếm của Phương Dữ thả câu, nhưng hứng thú của cô không đặt trên cần câu mà lại thả tận trên mây. Ảo tượng mình đưa tay xé một góc mây, rồi nằm vào đó trôi đi bềnh bồng. Mắc câu rồi. Phương Dữ bên cạnh bỗng nhiên la lên hưng phấn, dừng sức kéo cái cần câu của hắn. Nhưng chẳng biết lưỡi câu của hắn mắc vào thứ gì mà kéo cỡ nào cũng không lên nổi. Cuối cùng bất cẩn tuột cần câu. Hắn mất thăng bằng, cắm đầu xuống dưới, Hàn Ngâm không kịp kéo hắn lại. Thế là ù một tiếng, hắn rơi thẳng xuống biển. Biết rõ không nên, nhưng khi thấy Phương Dữ đạp nước ngụp lặn, Hàn Ngâm vẫn không nhịn được cười ha ha. Khổ nỗi đời có câu cười người hôm trước hôm sau người cười. Tiếng cười của cô thoáng cái đã biến thành tiếng hét, vì phi kiếm mất đi sự điều khiển của Phương Dữ nên rơi thẳng xuống từ giữa không trung. Cô cũng rớt thũng xuống biển theo, chưa kịp đề phòng đã gặp phải chuyện này. Cảm giác đúng là nát bét. Hàn Ngâm cảm thấy miệng mũi mình uống đầy nước biển mặn chát, sặc tới mức nước mắt nước mũi chảy ra ảo ảo. Đã thế lần này lại đến lượt cô bị người ta cười nhạo. Một tiếng cười trẻ con vẳng xuống từ không trung. Hai người đúng là ngốc. Hàn Ngâm ho sặc một trận, ngước mắt lên thì thấy Hiên Viên Túc dẫm chân trần trên một đóa bạch vân bay tới trước mặt mình. Tới nơi còn chưa chịu ngừng cười, chỉ quỳ một chân ở trên mây đưa tay xuống cho cô. Ý là muốn kéo cô lên sao? Đương nhiên Hàn Ngâm không khách sáo, chống một tay lên đám mây, tay còn lại nắm chặt nó. Sau đó vận sức, Hiên Viên Túc ù một tiếng, rơi xuống nước, Hàn Ngâm thì lấy đà bay lên mây. Ngươi, đáng giận, Hiên Viên Túc uống một ngụm nước rồi tức tốc chui đầu ra khỏi mặt biển. Cái mắt nhỏ nhăn lại, xem ra là đang tức lắm. Hàn Ngâm nằm sấp trên mây, nhìn xuống với ánh mắt đầy vô tội. Xin lỗi, ta không cố ý, cô thật lòng không cố ý trêu nó đâu. Chỉ muốn xem nó xử thế ra sao, xử lý tình huống bất ngờ thế nào thôi. Hiên Viên Túc lại chẳng nghĩ tới điều này. Nghe cô nói vậy thì mặt càng căng hơn. Không ai dạy ngươi nói dối là xấu sao? Cái giọng này nghe y chang Lạc Vân Khanh. Hàn Ngâm thấy thích, bèn chọc nó tiếp. Ai bảo ta nói dối? Đệ con nhỏ nên không kéo nổi ta. Rơi ngược xuống nước cũng đâu phải lỗi của ta. Hiên Viên Túc nổi cáu. Đừng giả bộ, nếu ngươi không cố ý thì đã kéo ta lên từ lâu rồi. Sao còn đứng đó mà nhìn? Đứa trẻ này còn nhỏ tuổi mà giọng điệu y như bề trên. Thú vị ghê cơ, lần này Hàn Ngâm ôm bụng cười thật, sau đó vội vàng duỗi tay kéo nó lên, ai ngờ nó lại không cảm kích, chẳng biết làm cách nào. Áng mây đột nhiên lật ngược lên, Hàn Ngâm nhất thời không kịp đề phòng, bị hất rơi vào biển lần nữa, uống no một bụng nước. Bên bờ biển nhóm lên một đống lửa cháy lách tách, trên lửa nướng một xiêm cá đã được mổ sạch. Tỏa ra không khí mùi hương tanh mặn, Phương Dữ nhặt củi khô về, hít hít mũi khen tấm tắc, thơm quá, đáng lẽ Hàn Ngâm muốn đi hái ít tía tô và rau thơm. Nhưng bây giờ lại ngồi ý ra không chịu đi, nhìn chừng chừng xiêm cá, sốt ruột hỏi, ăn được chưa? Hiên Viên Túc nhíu mày liếc hai người họ, rồi cào nhào trong miệng, không ngờ ca ca lại mang về một đám ăn mày, đây là nói dối. Vì nó vẫn còn tức chuyện vừa rồi. Tiếc là da mặt Hàn Ngâm quá dày, miệng lưỡi lại lanh lợi. Ba hoa vài câu đã dụ được nó dẫn họ đi bắt cá. Cuối cùng nó còn chê họ mổ cá vụng nên ngốc nghếch nhận luôn việc về mình. Chuyện đã tới nước này, ngoài càm ràm mấy câu ra thì nó cũng chẳng làm được gì nữa. Hàn Ngâm thấy nó vui buồn gì đều lộ hết ra mặt, sinh động đến mức làm cô bật cười khoái chí. Đừng xấu tính thế có được không? Có ai ăn chùa của đệ đâu? Dứt câu cô liền lục túi càn khôn lấy ra vài thứ. Nào là nồi niêu chén bát, chân giò hun khói, thịt muối vân vân. Thứ làm Hiên Viên Túc mở to mắt nhất chính là một đống rau dưa hoa quả. đương nhiên rau dưa hoa quả bình thường thì chẳng có gì để ngạc nhiên. Hiếm lạ ở chỗ đồ hàn ngâm lấy ra đều trong veo như nước. Còn dính giọt sương, trông như mới hái xuống từ trên cây. Đã thế còn không phân biệt mùa. Cần thức gì là có ngay thức đó. Ngoài ra còn đầy ụ kẹo bánh, mứt hoa quả, đồ ăn vặt, rực rỡ muôn màu y như cái tiệm tạp hóa. Nè, mấy thứ này đều mời để ăn hết. Nói rồi hàn ngâm nhặt một cây củ cải. Khoan khoái nằm ngả ra bãi cát mềm. Cắn rắc một miếng to. Trẻ con có dạ ông cụ non tới đâu cũng không tài nào chống lại nổi sự mê hoặc của đồ ăn vặt. Huống hồ Hiên Viên Túc sống trong Vân Trung Điện quanh năm suốt tháng. Chưa từng đi qua hồng trần thế tục, người tu tiên lại không coi trọng ăn uống. Một ngày ba bữa nó toàn ăn đồ chay nhạt nhẽo. Thế nên khi thấy đống sơn tra đông lạnh, mơ hoa điêu với mùi mật thơm nức mũi, và bánh đậu với nhân bánh sắp chảy cả ra ngoài, thì mắt nó đã nhìn đăm đăm, chẳng qua trong phút chốc chưa bỏ được thể diện để động thủ mà thôi. Đừng khách sáo mà, muốn ăn gì thì cứ lấy đi. Hàn Ngâm nói tới đây, Thổ Linh Chư đã hết chịu nổi bèn chui ra khỏi trận đồ thất tình lục dục. Không ụt ịt chào hỏi ai tiếng nào đã tập non phân nửa cây củ cải trong tay cô. Nuốt ực vào, sau đó còn liếm cái mỏ heo cứ như chưa đã thèm. Cặp mắt đậu quét hào háo qua đống đồ ăn, cái mình tròn lẳng gồng lên, chuẩn cái dáng vận sức chuẩn bị nhào tới. Hiên Viên Túc vừa nhìn thấy ý đồ bất lương của con heo thì lập tức quýnh lên. Không kịp để ý tới mặt mũi, tức tốc giang tay ra quơ lấy đống đồ ăn vặt, cùng lúc đó Thổ Linh Chư cũng ác một tiếng. Phi qua, tiếc là, con heo có vẻ không may mắn lắm, thân thể còn đang chơi vơi giữa trời đã bị Hàn Ngâm nhéo cái đuôi heo ngắn ngủn. Dùng sức kéo rớt bịch xuống bãi cát. Sau đó Hàn Ngâm nhét nửa cây củ cải trong tay vào cái mỏ heo của nó. Rồi tự nhặt cho mình một con cá nướng. Xong xuôi mới quay sang nói với nó. Ngươi mập quá rồi, ăn chay đi. Thổ Linh Chư hít hít mùi thơm đầy cám dỗ của đủ loại đồ ăn. Dưng dưng gặm cây củ cải. Trong cặp mắt đậu lóe lên vẻ căm phẫn. Lúc này Phương Dữ mới lặng lẽ áp sát tới. Dì tai với Hàn Ngâm. Làm như vậy không tốt lắm đâu. Có gì không tốt, Phương Dữ liếc qua Hiên Viên Túc, dạy hư trẻ con, người tu tiên không thể nặng ăn uống. Hắn còn chưa dứt lời, Hàn Ngâm đã đào trong đống lửa ra một quả trứng rùa biển. Bóc sạch vỏ rồi dâng tới trước mặt hắn. Phương Dữ im bặt, vấn đề có dạy hư hay không? Chờ ăn no rồi bàn tiếp. Hơn nữa Hiên Viên Túc căn bản không thể tu luyện, bị dạy hư cũng chẳng sao. Tục ngữ nói cắn người miệng mềm. Bắt người tay ngắn, Hiên Viên Túc có thích xị mặt tới đâu đi nữa. Ăn xong đống đồ ăn ngon lành hiếm lạ của Hàn Ngâm rồi. Lúc quay lại nhìn cô vẻ mặt nó cũng ôn hòa hơn. Chưa kể nó cũng rất tò mò chuyện Hiên Viên Dạ ở Cửu Huyền. Hỏi đông hỏi tây, con trò chuyện với Hàn Ngâm vô cùng thích thú. Trái lại Phương Dữ bị vứt qua một bên thì thấy chả có gì thú vị. Ăn nọ uống say rồi thì tự vác thân đi ra biển chơi. Lúc này Hàn Ngâm mới ngửa mặt chỉ áng mây trên đầu họ. Hỏi, đây là pháp khí à? Hiên Viên Túc ừ một tiếng. Biết rõ cô hỏi vậy là có dụng ý nhưng nó lại không cáu kỉnh như với Phương Dữ. Sắc mặt nó vẫn rất bình tĩnh, chỉ có ánh mắt là hơi buồn bã. Tổ phụ luyện cho ta không thể tu luyện, không có linh khí để điều khiển. Nên ông mới luyện hồn một con dao long vào bên trong nó. Pháp bảo có thể sinh ra linh thức của mình cực hiếm. Do đó cũng có người luyện hóa hồn của linh thú vào trong pháp khí. Để nó có thêm linh tính, loại thủ xảo luyện khí này Hàn Ngâm từng thấy trong sách. Nhưng phương thức luyện hóa cụ thể thì lại là bí mật bất truyền của một vài môn phái. Nên trong sách không viết rõ, cô cũng không hỏi kỹ, chỉ nói. Đệ muốn tu luyện lắm sao? Hiên Viên Túc có vẻ ủ rũ. Đương nhiên, nhưng mà, Hàn Ngâm nhìn nó với ánh mắt sáng quắc. Tại sao đệ lại muốn tu luyện? Là vì những người bên cạnh đều tu tiên. Nên đệ cảm thấy nếu mình không thể tu luyện, thì giống như bị họ cô lập phải không? Từ nhỏ tới giờ chưa ai hỏi Hiên Viên Túc vấn đề này. Họ chỉ biết nó không thể tu luyện.